Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 162, cười chết ta rồi. Đặng Hy là một vị lính già, lúc còn trẻ là một vị lính già, hắn thay Diệu Nhật Đế Quốc đánh ngũ cuộc chiến tranh, hơn nữa mỗi chàng ỷ vào hắn đều lập được không nhỏ chiến công. Trên chiến trường hắn học được một chuyện. Đó chính là toàn bộ binh lính cũng là một đám người ô hợp. Chỉ cần tướng địch người thủ lĩnh cho giết chết, như vậy lại chế tạo khủng hoảng khiến một cái quân đoàn chạy tán loạn là rất đơn giản một chuyện. Đặng Hy cái này một khi nghiệm cũng thông suốt đến cùng thánh linh giao chiến trong quá trình. Dược động hạch tử công hội đúng là một cái cường đại quân đoàn. Theo Đặng Hy là như vậy, giữa bọn họ phối hợp thân mật vô gian. Khiến Đặng Hy đều cảm thấy phi thường khó giải quyết. Nhưng tất cả những thứ này phối hợp đều là xây dựng ở Mặc Thì Quy trên sự chỉ huy. Đặng Hy biết rõ cái đoàn này đội cốt lõi nhất bộ phận chính là Mặc Thì Quy. Cho nên hắn tóm lấy rồi máy sẽ trực tiếp thứ nhất đánh chết mấy cái bắp vòng thân Mặc Thì Quy. Trong nháy mắt Đặng Hy đem chính mình tối cường lực lượng quán chú vào trường kiếm trong tay chính. Giữa. Hơn nữa đâm chúng là Mặc Thì Quy tim bộ vị mấu chốt. Hắn biết rõ chung quanh được gọi là bà vú nhân vật sẽ cho Mặc Thì Quy chữa trị. Cho nên hắn tranh thủ làm được chính mình một đòn có thể hoàn toàn chớp nhoáng giết chết vị này. Trọng giáp chiến sĩ, Đặng Hy thành công, làm một kiếm này đâm vào Mặc Thì Quy lồng ngực nháy mắt. Hắn bóng người biến thành hư ảnh dần dần biến mất. Điều này đại biểu hắn thành công giết chết một vị thánh linh. Thánh linh sống lại là cần thời gian. Ít nhất Mặc Thì Quy sẽ không như thế nhanh lần nữa sống lại. Đặng Hy mang ánh mắt nhìn về phía chung quanh còn lại dược động hạch tử công hội thành viên. Quả nhiên, ở Mặc Thì Quy chết đi nháy mắt. Đặng Hy ở trên mặt bọn họ nhìn thấy kinh ngạc biểu tình. Cái này thì cùng những thứ kia ở Đặng Hy chém giết quân đoàn quan chỉ huy các binh lính như thế. Bọn họ lâm vào mê mang chính giữa. Mê mang được giống như là mất đi đầu lĩnh Tiểu Dương Cao như thế. Bầy sói đánh tới thời điểm đám này Tiểu Dương Cao chỉ có thể mặc người chém giết. Đặng Hy đang chuẩn bị nói gì tiến một bước đả kích bọn họ tinh thần thời điểm. Tiếng cười nhưng từ đội ngũ một bên kia truyền tới. Ha ha ha ha ha Cáp, vừa cười chết ta rồi. Lão Tống ngươi làm sao đi lên liền bị boss say. Còn nước phục đệ nhất tê đây. Nha, ta quên rồi. Ngươi là tiền nhậm nước phục đệ nhất tê. Bây giờ nước phục đệ nhất tê ở chúng ta chiến đội trong. Tàn Tâm nhìn thấy Mặc Thì Quy lượng máu. Thanh Trừ sạch sẽ nháy mắt. Thật không nhịn được che bụng đại bật cười. Hắn không phải là ở tận lực diễu cợt, hắn là thật rất thích xem Mặc Thì Quy cật biết, Mặc Thì Quy chủ chơi đùa nghề nghiệp là tê, hàm nghĩa chính là xe tăng hoặc là khiên thịt, cũng chính là ở võng du trung thừa gánh quái vật cừu hận cùng tổn thương. Lượng máu giá trị cùng lực phòng ngự cao nhất kia một cái. Đi qua Mặc Thì Quy được gọi là phân tranh nước phục mạnh nhất tê. Cái tên này dự cũng một mực duy trì đến Mặc Thì Quy giải ngũ làm huấn luyện viên. Bây giờ phân tranh nhân tài liên tục xuất hiện. Có thể Mặc Thì Quy ở trong game biểu hiện xuất sắc vẫn bị các nhà chơi cho nhớ. Chỉ cần Mặc Thì Quy còn đảm nhiệm khiên thịt nhân vật này. Hắn chính là đại thần. Nhưng chính là như vậy một vị đã từng đại biểu nước phục tê tài nghệ cao nhất người chơi. Vừa lên tới mấy cái đối mặt không tới liền bị boss cho dây. Tàn Tâm dĩ nhiên phải thật tốt diễu cợt một hồi. Không chỉ là Tàn Tâm dược động hạch tử công hội các nhà chơi cũng bối rối. Bọn họ đi theo hội trưởng đánh nhiều năm như vậy một dạng. Là lần đầu tiên thấy hội trưởng vào vốn là bị boss dây. Ngoạn tào, lão Tống ngươi có phải hay không thật tuổi tác cao à? Hắc Hoa chử nhục cũng kéo cao chính mình thanh âm nói. Hội trưởng mới vừa rồi là lần đầu tiên vọt vào. Ta đều không có thể tới kịp cho hắn bên trên bắp. Hắn liền hướng boss đi. Nhung Mao Thỏ cũng bất đắc dĩ kêu. chặt chặt, tân người mới sẽ phạm sai lầm. Hội trưởng người thượng tuyến sau khi tinh thần vẫn luôn rất nóng nảy hà. Nếu không ngươi ngủ đi, đổi lão Vũ tới chỉ huy. Mụ mụ hiếu cầu khiếu đi theo hô to. Đặng Hy nhìn thấy tràng cảnh này biểu hiện trên mặt đều là hoàn toàn cứng đờ. Tàn tâm diễu cợt cũng còn khá. Đặng Hy nhìn thấu bọn họ là Thâm Uyên Thần Điện thành viên. Thâm Uyên Thần Điện mặc dù đang cuối cùng giúp dược động hạch tử. Có thể Đặng Hy cảm giác được bọn họ hẳn là nào đó đối thủ. Nhưng mặc thì quy dưới quyền công hội thành viên dẫn đầu diễu cợt. Cái này thì khiến Đặng Hy cảm giác không đạo lý. Cái quân đoàn này chẳng lẽ một chút trật tự cũng không có sao? Còn dẫn đầu diễu cợt chính mình chỉ huy. Cái này đổi thành những quốc gia khác quân đoàn nhưng là phải chém đầu hà. Dược động hạch tử trong thật giống như thật có cùng Đặng Hy ý tưởng như thế nhân. Hội trưởng bị boss dây các người có thể đứng đắn một chút sao? Ai tới dẫn đầu thương tiếc hội trưởng một lớp? Nếu không ta tới trước thương tiếc, miễn cưỡng kêu, đây chẳng phải là nên ở công bình bên trong quét sẽ trưởng à? Đúng rồi, ta bên này có vội về chịu tang dùng khói hỏa. Ai muốn thả, vội về chịu tang lấy ở đâu khói lửa? Thảo, boss cắt cuồng bạo, lão Tống ngươi vẫn còn ở lời nói trở về cái lời nói hả? Bằng không chúng ta tự mình đánh mình rồi. Mộ Bia dưới trạng thái mặc thì Quy đang dùng tay thấp. Chán mình, hắn cảm thấy rất mất mặt. Mất mặt nguyên nhân có hai cái. Cái thứ nhất là chính mình mới vừa vào phó bản liền bị boss dây chuyện này. Thật rất ném chính mình coi như đại thần người chơi mặt. Thứ yếu thứ hai mất mặt là mình bị xuống đất ăn tỏi rồi. Công hội thành viên mỗi một người đều giống như đụng chạm như thế cao hứng. Thích xem đại thần cật biết là toàn bộ nhân loại bản chất. Chỉ sợ là nhà mình công hội thành viên cũng giống vậy. Miễn cưỡng đã bắt đầu dẫn đầu thả nổi lên vội về chịu tang dùng khói hỏa tới kỷ niệm Mặc Thì Quy. Lần này phó bản công lược, mới vừa vào phó bản không tới 10 phút liền bị Đặng Hy cho một kiếm chém chết. Pháo hoa hiệu quả còn là trước kia lai la cho ma pháp pháo hoa. Bên cạnh vây xem Giang Kiều nhìn thấy miễn cưỡng thả pháo hoa mặc dù hù dọa chung quanh thiết pháp. Giả môn, nhưng trên thực tế không có cho bọn họ tạo thành cái gì tinh thần sau khi đả kích. Giang Kiều có thể xác định cái gì thiết pháp giả sợ ánh sáng cùng tiếng vang cực lớn nhược điểm tất. Cả đều là tình báo giả. Xem xét lại một bên kia Đặng Hy chính là mặt đầy hoài nghi nhân sinh. Người nói dược động hạch tử công hội mọi người đang chính mình, quân đoàn trưởng, tử trận dưới tình. Huống, không có cảm giác được kinh hoàng. Hắn còn có thể đổ cho đám này thánh linh tâm lý dày công tu dưỡng vượt qua thử thách. Nhưng thả pháo hoa còn có thả không biết tên âm nhạc ăn mừng cũng quá mẹ hắn quá phận chứ. Đặng Hy đều cảm thấy quá đáng. Ít nhất có thể là mình lãnh tụ bị người khác cho một kiếm chém. Một câu cơ bản nhất an ủi cũng không có. Ngược lại tập thể ở Mặc thì Quy mộ phần bắt đầu bật nhớ địch tới. Mẫu thân thánh linh, Đặng Hy trong đầu chẳng biết tại sao tuôn ra cái này một câu chửi bậy. Thô tục thuộc về thô tục. Đám này thánh linh môn chiến đấu vẫn ngay ngắn có thứ tự. Không có Mặc thì Quy chỉ huy. Bọn họ mang mục tiêu chuyển tới chung quanh công kích bọn họ thiết pháp giả trên người. Đặng Hy ý thức được lần chiến đấu này không phải là giết chết một vị chỉ huy là có thể đánh tan những thánh linh đó đơn giản như vậy. Rời đi nơi này, bọn nhỏ, Đặng Hy không hy vọng chính mình các học đồ lại nơi này không có ý nghĩa hy sinh. Hắn yêu cầu lần nữa nghiên cứu đám này kẻ địch đáng sợ. Cái này nghiên cứu một chút không chỉ đối với thánh linh môn sức chiến đấu nghiên cứu. Hắn yêu cầu lần nữa nghiên cứu thánh linh môn phương thức hành động. Chỗ này dung nham động quật chẳng qua là dùng cho bồi dưỡng rong hạch long chăn nuôi tràng. Thiết pháp giả môn chân chính chỗ ở cũng không phải là ở chỗ này. Về phần vị kia xích hồng kết tinh, giao cho thánh linh môn cũng không liên quan. Trọng yếu là hắn không thể lại tổn thất càng nhiều học sinh. Hắc Diệu Thạch lót đường đột nhiên băng liệt mờ. Những thiết pháp giả đó môn rối rít nhảy vào trong nham tương. Cái kia dòng hạch long theo thứ tự mang nhảy vào trong nham tương thiết pháp giả môn cho nuốt vào. Linian lại suy nghĩ một chút đi. Người chân chính hẳn làm sự tình. Đặng Hy đang thoát đi hướng về phía nằm trên đất Lina để lại. Một câu nói này, liền một cái hậu khiêu nhảy vào rồi nham tương chính giữa. Chung quanh các nhà chơi muốn tóm lấy Đặng Hy lại bị cái viên này màu đỏ thẫm kết tinh vén lên. Hơi nóng chấn động phải mất đi thăng bằng. Là vật gì không phải là muốn nổ. Có người đột nhiên kêu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.